Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, phiền phức. Nhưng là sẽ không bỏ rơi. Mặc dù lúc đầu thời điểm, Aki Tomoya không có cảm nhận được những cái kia những người đồng hành phía sau tiểu động tác. Nhưng là tại triển lãm anime trôi qua về sau. Tại hắn chuẩn bị cùng Machida biên tập nói một cái do Fushigawa thư xã tiếp tục đại diện chính mình. Trò chơi thời điểm lại xuất hiện biến cố. Cho nên nói là có công ty game đối với chúng ta xã đoàn truyền đạt phong sát lệnh sao? Nhìn xem lúc này có chút xin lỗi nhìn xem chính mình Machida Sonoko. Aki Tomoya thần sắc hiếm thấy nghiêm túc lên. Nội tâm mơ hồ tràn ngập một cỗ tức giận. Dù sao kiếm tiền ngược lại là thứ yếu. Nhưng là trò chơi lời nói thế nhưng là liên quan đến chính mình cùng Megumi ước định. Bởi vậy, Aki Tomoya vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là Tomoya lão sư vẫn là thừa dịp lúc này an tâm trở về đến tình tiểu thuyết giới đi. Dù sao lấy ngài lúc này thực lực tới nói an tâm viết light novel nhưng so sánh trò chơi muốn kiếm tiền nhiều, mặc dù Aki Tomoya trò chơi làm 10 phần tinh lương, nhưng là vung lên kiếm tiền lời nói, vẫn là light novel chiếm đầu to, dù sao một cái trò chơi lợi nhuận dứt bỏ nhân viên phí tổn. Aki Tomoya lời nói sẽ dựa theo giá thị trường phía trên gấp bội đưa cho Eriri các nàng tiền lương. Dứt bỏ chế tác chi phí chờ chút, cho dù là Aki Tomoya một trò chơi lượng tiêu thụ đến 100.000. Cũng không có Aki Tomoya xuất bản 2 quyển light novel tới tiền nhanh. Nói ví dụ, bán đi 100.000 phần phổ thông trò chơi, 1 vạn điểm điền tàng bản trò chơi, mỗi bản trò chơi giá cả dựa theo 80 cùng 299 mà tính. Tổng cộng giá cả 1.099 vạn. Tiền vốn, Eriri bọn hắn tiền lương tiền thưởng, phối âm nhân viên tiền lương, nhạc nền, 110.000 phần trò chơi chế tác phí tổn. Chỉ riêng tiền vốn liền có 4 triệu trở lên. Cái này liền chỉ còn lại 6.990.000. Hơn nữa cái này 6.990.000. Còn cần giao nạp thu thuế chờ chút một ít thượng vàng hạ cám phí tổn. Tới tay liền chỉ còn lại có 6 triệu không đến. Hơn nữa cái này vẫn là dựa theo cao nhất lợi nhuận đi chuyển đổi. Dù sao nếu như đem trò chơi đại diện đi ra ngoài. Còn cần nhường lợi cho bán ra thương cái này lợi nhuận lời nói đại khái bên trên tại 5% đến 8%. Có thậm chí càng cao hơn. Bộ dạng này tính được lời nói. Đối với Aki Tomoya tới nói, một cái chế tác tinh lương hao tốn bọn hắn mấy tháng tâm huyết chế ra trò chơi kiếm được tiền còn không bằng 2 quyển light novel tới kiếm tiền. Dù sao lúc này lời nói, Aki Tomoya mỗi bản light novel, mỗi một sách lượng tiêu thụ thấp nhất lời nói đều không có thấp hơn 1 triệu sách. Mà Aki Tomoya nhuận bút là 10%. Một bản light novel định giá 20, cho nên mỗi thêm ấn 1 triệu sách light novel, Aki Tomoya đã được lợi ích là 2 triệu, mà một quyển light novel 80.000 chữ tương đương 120.000 chữ. Aki Tomoya nếu là an tâm vây lại lời nói, cũng liền mấy giờ sự tình, từ hai người tính so sánh giá cả tới nói. An tâm làm cái kẻ chép văn rất hiển nhiên là so làm trò chơi muốn kiếm tiền. Nhưng là, lại không nói, về sau Aki Tomoya chuẩn bị chế tác game online, game điện thoại kiếm tiền tốc độ. Chính là lúc này trò chơi xã đoàn là chính mình cùng Megumi các nàng nối liền cùng một chỗ đầu mối. Then chốt điểm này, Aki Tomoya liền sẽ không bỏ rơi, bất luận nói thế nào. Vật này là mọi người hao tốn thời gian mấy tháng, tân tân khổ khổ, trước trước sau sau sửa lại vô số lần tác phẩm, là bọn hắn tâm huyết kết tinh. Aki Tomoya tin tưởng cho dù là không có Megumi cái kia đổ ước, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Light novel sao? ta sẽ viết, bất quá trò chơi lời nói ta cũng sẽ không từ bỏ. Đã Fushigawa tiệm sách không nguyện ý tại cùng, ta tiến đi hợp tác, như vậy đổi một cái khác nguyện ý hợp tác thuận tiện. Nhìn xem lúc này Machida Sonoko dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê theo sau nói ra. Hơi có chút đắng chát, như chính mình tâm tình lúc này, Tomoya lão sư vẫn là không nên quá ngây thơ. Dù sao lần này lời nói cũng không phải là cái nào một nhà công ty game hành vi, mà là nghiệp giới bên trong mấy cái công ty lớn liên hợp. Ngươi muốn biết Gao Game lời nói, mặc dù thị trường nhìn như 10 phần phồn vinh, nhưng lại cũng không phải là rất lớn. Nếu như ngài chỉ là một cái bình thường phòng làm việc lời nói, bọn hắn là sẽ không để ý, nhưng là thực lực của ngài thật sự là quá mức cường đại. Mùa xuân triển lãm anime bên trong ngài White Album 7 ngày lượng tiêu thụ lấy yếu ớt ưu thế vượt qua Kosaka Akane cùng nàng xã đoàn, điểm này đã bị rất nhiều công ty game coi là uy hiếp. Dù sao Kosaka Akane quật khởi cũng đã áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn, bọn hắn sẽ không ở bỏ mặc một cái Kosaka Akane quật khởi. Cho nên lấy bọn hắn quan hệ mạng lưới, trên cơ bản là không có công ty sẽ nguyện ý cùng Tomoya lão sư ngài đạt thành hợp tác. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Machida Sonoko không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác, liền như là nàng nói tới, Kosaka Akane quật khởi mạnh mẽ cùng hành vi của nàng, khiến cho đồng hành bên trong vô số người đối với loại thiên tài này sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Bởi vậy, tại một chuyến này bên trong xuất hiện một ít các thiên tài, không phải bị bọn hắn chiếu an, chính là bởi vì liên tiếp đả kích không ở đi làm trò chơi cái nghề này. Cũng chính bởi vì vậy, Machida Sonoko mới hy vọng Aki Tomoya có thể từ bỏ chế tác trò chơi. Nói cho cùng cũng chỉ là hoa anh đào khu một ít công ty tự phát hành vi đi. Cho dù là bọn hắn toàn diện phong sát ta lại như thế nào, phát hành, chế tác chờ ta một chút có thể đặt ở hoa hạ đại lục phía trên. Huống hồ, lúc này lời nói là thân ở tại thời đại Internet. Trên mạng lượng tiêu thụ nói như vậy so với thực thể cửa hàng cao hơn được nhiều. Nếu như tại 10 năm trước kia, nói không chừng ta liền thật từ bỏ nữa nha. Nhưng là hiện tại lời nói, vẻn vẹn nương tựa theo bọn hắn, ta cũng không sợ đâu. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya trong mắt không khỏi lóe lên một tia ánh sáng theo sau bình thản nói ra. Kể trên lý do chỉ là Aki Tomoya đối với Machida Sonoko lý do thôi. Chân chính lý do còn tại Eriri trên người bọn họ. Các nàng là nói qua, cùng một chỗ làm trò chơi thời gian mặc dù bận rộn, nhưng lại là vui vẻ nhất thời điểm. Mọi người có thể vây quanh kịch bản, nguyên họa thanh âm nhạc tiến đi nghiên cứu thảo luận. Phảng phất tại lúc này, bình thường mâu thuẫn đều biến mất, nhẹ nhõm vui sướng, mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát sinh tranh cãi, nhưng lại cũng rất nhanh tiêu trừ. Cho nên, cho dù là đến cuối cùng, Aki Tomoya đem tất cả điều kiện đều đạt thành, Blessing Software cũng sẽ không giải tán. Tomoya lão sư thật đúng là bướng bỉnh đâu. Bất quá liên quan điểm này lời nói, chính ngài quyết định liền tốt. Lời của ta chỉ là thương lượng với ngài một cái mà thôi. Lần này tới lời nói, kỳ thật vẫn là muốn đại biểu cho bên trên ý tứ cùng ngài nói một cái. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Theo sau hỏi, nói chuyện gì? Bên trên lời nói là muốn cùng ngài sửa đổi một chút hiệp ước, hoặc là nói là muốn cùng ngài một lần nữa ký tên một cái hiệp ước. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya hai mắt không khỏi nheo lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.